Chúc mừng bạn. Bạn thật tuyệt vời, giỏi giang. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quen bạn. Đấy là câu bạn nên nói thầm, nên nhắc nhủ chính mình khi bạn thấy người khác gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến nó thành câu chót lưỡi đầu môi. Miệng nói thế, nhưng lòng đắng như ngậm bồ hòn, và bạn cứ tự hỏi, tại sao việc tốt cứ đến với người khác mà lại lánh xa mình? Có thể lòng đố kỵ đó chỉ len lỏi dấy lên trong lòng, nhưng đấy cũng là dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ ghen ghét đang manh nha trong bạn. Thực ra, con người rất dễ sinh lòng đố kỵ. Có thể nói, nó đến bất chợt và có mặt mọi lúc mọi nơi. Chẳng qua là do mình chưa thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Các bậc thánh mới giữ lòng mình bình thản. Con người thường không ít thì nhiều, bất kỳ lúc nào cũng thấy vị chua chát trong lòng khi thấy người khác thành công. Tâm lý đố kỵ ghen tức được xếp vào loại phiền não ngấm ngầm khó trị. Có người hiểu rất rõ rằng có thể suốt đời cũng không thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như họ, nhưng vẫn không chịu. Nó có gì là ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua nó gặp may, có quan hệ tốt. Từ nhỏ nó đã được bố mẹ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng, xây đắp. Những gì mình chưa thể hoặc không thể có được thì luôn luôn cảm thấy bất an, không cam tâm chút nào. Đấy chính là đố kỵ. Có người thấy người khác thăng quan tiến chức cũng ghen ghét, cho là người đó nhờ nịnh nọt nên được như thế. Trong thực tế, cuộc sống không nhất định thăng quan tiến chức đều nhờ nịnh bợ. Bạn thử nghĩ kỹ đi, xem tại sao họ nịnh hót thành công, còn bạn thì không. Sao người ta có gia cảnh tốt đẹp, tại sao người khác được nhiều người yêu quý, ủng hộ, còn bạn thì không? Có người từng kể với tôi về việc cấp trên của vị đó hỏi về một đồng nghiệp thế nào. Vị này nghĩ bụng, chắc ông chủ đang có ý đề bạt, nên dù rất muốn trả lời, anh ấy là người ưu tú, không những tận tâm tận trách trong công việc mà còn rất tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, vị này cho rằng nếu mình nói thật như thế, e rằng ông chủ sẽ chỉ chú ý đến người kia và sẽ quên hẳn mình đi, thế là đành nói. Xét về mặt biểu hiện, anh ấy là người tốt, nhưng theo nhận xét của một số đồng nghiệp khác thì ngược lại. Mặc dù vậy, theo nhận xét của cá nhân tôi, anh ấy là người tốt. Có điều, nhiều lúc anh ấy ghen tức với tôi nhận thấy anh ấy có điều gì đó thiếu sót về cách sống và ứng xử với bạn bè đồng nghiệp. Cuối cùng, ông chủ vẫn quyết định cho người kia thăng chức chứ không phải vị này. Thật ra, ông chủ chỉ muốn thử lòng vị này xem có đủ tiêu chuẩn để giữ trọng trách hay không, nên mới hỏi vậy. Nếu lúc đó, vị này lòng dạ quảng đại, biết cách phát hiện ưu điểm và khen ngợi người khác, thì người thăng chức có lẽ không phải người kia mà chính là vị này. Nhưng qua cách trả lời cho thấy, vị này lòng dạ hẹp hòi, không đủ tư cách giữ trọng trách. Từ đó chúng ta thấy, lòng đố kỵ, ghen tức đã đánh mất cơ hội cho vị này. Khi bạn thấy lòng đố kỵ trong mình nổi dậy, bạn cần đề cao cảnh giác, lập tức nghĩ đến hạnh tùy hỷ. Người khác được điều tốt, cũng như mình có được, để hóa giải lòng đố kỵ, ghen ghét. Chúng ta hãy học cách tán dương, khen ngợi người khác. Thấy người khác thành công, mình vui như chính mình đang thành công. Trường hợp có người cho rằng, khen ngợi, tán dương khi thấy người khác thành công, phải chăng là việc giúp họ thêm cơ hội thành công? Tục ngữ có câu, đã giúp thì giúp đến cùng. Nếu bạn tự thấy bản thân không thể làm được, nhưng có người đã làm tốt, thì bạn nên giúp đỡ, ủng hộ hết mình. Làm thế, nghĩa là bạn đang tích phúc. Bạn giúp mình hóa giải đố kỵ, ghen ghét, và làm người khác vui mừng. Trong thi đấu cũng thế. Khi bản thân mình không giành được huy chương nào, nhưng các bạn trong đội giành được, thì bạn cũng được thơm lây. Nếu bạn có thái độ đối nhân xử thế theo tinh thần này, biết cách khen ngợi ưu điểm và tìm cách học tập ưu điểm đó của người khác, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ không ngừng và tâm lý đố kỵ ghen tức cũng sẽ không còn trong bạn nữa. Làm thế nào để diệt trừ lòng đố kỵ? Có người khi thấy người khác thành công, vinh dự, tốt đẹp thường khen ngợi, tán dương, nhưng trong lòng lại không phục. Có người lại nghĩ bụng, người kia chẳng có tài cán gì. Đấy chính là biểu hiện của lòng đố kỵ đang dấy khởi. Đố kỵ, ghen ghét là tâm lý phổ biến của con người. Thậm chí là người tu hành cũng không tránh được lòng đố kỵ. Chỉ khác ở điểm là mức độ đố kỵ, ghen ghét ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà thôi. Đố kỵ khiến người ta mê mờ, nghi hoặc, đánh mất cơ hội nhìn lại bản thân, đồng thời còn là vật cản lớn trên con đường thành công của mỗi con người. Tâm lý đố kỵ gần giống với sự ích kỷ, hẹp hòi, vì chúng đều có đặc điểm chung là nếu mình không có được, thì người khác cũng không thể có. Ví dụ, chàng trai theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái đã có người yêu nên chàng trai kia theo đuổi trong vô vọng. Vì không có được tình cảm của cô gái, người kia liền nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của đôi này. Sở dĩ người kia làm như vậy là vì lòng đố kỵ, ghen ghét trong lòng anh ta quá lớn. Ví dụ nữa, mình vốn vui vẻ làm việc, nhưng do lòng đố kỵ khởi lên, luôn nghĩ đến đối tượng mà mình ghen tức. Từ đó hàng loạt tội chứng và những từ ngữ trách móc nung nấu trong lòng khiến mình cảm thấy bất an, không thể làm việc tập trung. Cứ như thế dần dần sẽ trở thành sự oán hận. Xét từ quan điểm Phật Pháp, đố kỵ là một trong những món phiền não nặng nề. Nó có liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tam độc mà Phật giáo thường nhắc đến chỉ cho lòng tham lam, sân hận và ngu si. Nhưng cũng có một số kinh luận khác lại cho rằng tam độc gồm tham dục, tật đố, tức ghen ghét, đố kỵ. Trong Phật giáo thường để từ tật đố và tà kiến. Theo quan điểm này, tật đố, ghen ghét, đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người. Tật đố là biểu hiện của sân hận. Vì thế, tật đố chính là mặt khác của sân hận. Chúng có cùng tính bất thiện chung là đều hại người, hại mình. Vậy làm thế nào để hóa giải lòng đố kỵ, ghen ghét? Có hai con đường hóa giải lòng đố kỵ. Một là không nên đố kỵ, ghen ghét người khác. Hai là không được làm bản thân thành đối tượng đố kỵ, ghen ghét của người khác. Phương pháp hóa giải đố kỵ hữu hiệu nhất là thực hiện hạnh nguyện thứ 5 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền là tùy hỷ công đức. Công đức có được nhờ sự tán thán, vui vẻ như chính bản thân mình có được khi thấy người khác thành công. Thêm một ý nghĩa của tùy hỷ công đức nữa là khi bạn thành công, bạn phải hồi hướng, chia đều hạnh phúc thành công đến tất cả mọi người, không nghĩ đó là thành công của riêng bản thân. Có lần trong lễ tuyên dương, trao giải thưởng Ái Tâm Tình Thương cho 10 gương mặt tiêu biểu về sự nghiệp từ thiện xã hội, trong đó có tôi đã thay mặt những người còn lại phát biểu cảm tưởng với ý rằng tôi được tuyên dương và nhận giải thưởng ái tâm không có nghĩa là trong xã hội chỉ có 10 người có tình thương, 10 người làm từ thiện, mà chúng tôi chỉ là những người đại diện cho tất cả những người làm sự nghiệp từ thiện trong xã hội. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là người may mắn được người khác đề cử nhận giải mà thôi. Thực ra còn có nhiều người âm thầm cống hiến, họ vĩ đại và đáng được biểu dương hơn chúng tôi nhiều. Giả lại, đây là giải thưởng không dành riêng cho mỗi cá nhân tôi, mà là giải thưởng chung cho sự cống hiến, nỗ lực của tín chúng Bồ Tát và nghĩa công Bồ Tát trong hội pháp Cổ Sơn. Vì thế, khi thấy tôi nhận giải thưởng này, mọi người không khởi tâm đố kỵ, vì đây là sự nghiệp chung của mọi người, chứ chẳng phải của cá nhân tôi. Giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ, động viên tất cả mọi người hãy làm điều thiện, cống hiến sức mình cho xã hội. Khi làm được một việc gì đó thành công, chúng ta không nên có tâm lý kiêu căng, thấy mình vĩ đại. Vì một khi bạn khởi tâm nghĩ rằng đây là điều vinh dự, đáng được tự hào, thì sẽ gây tâm lý đố kỵ, ghen ghét của người khác. Bạn làm việc với sự khiêm tốn, lễ độ sẽ giúp người khác không khởi tâm đố kỵ với bạn. Nên gieo ân, không nên kết oán. Tâm oán hận đố kỵ đều liên quan mật thiết đến tâm sân hận, Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có nhiều điều khác biệt. Đố kỵ là tâm lý ghen tức, không thích người khác có được những gì mà mình nghĩ cái đó đáng lẽ phải là của mình. Nói chung, đố kỵ là không thích người khác có điều tốt. Ví dụ khi bạn thấy người khác có xe hơi, có nhà đẹp, trong khi mình không có, bạn sẽ ghen ăn tức ở, đâm bị thọc, chọc bị gạo để thỏa lòng ghen tức. Còn oán hận là cảm giác bất công vì những gì mình nhận được quá bọt bèo so với những gì mình đã bỏ ra. Ví dụ, khi bạn thấy người khác dùng tiền có thể đẻ ra tiền, họ kiếm tiền rất dễ, rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Trong khi đó, bạn phải vất vả, khó nhọc mới kiếm được một ít tiền. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất công. Cảm thấy mình bị ấm ức, tâm lý oán hận bắt nguồn từ những suy nghĩ như thế. Oán hận là hiện tượng mất thăng bằng tâm lý, cho rằng một đối tượng, một sự việc, thậm chí cả cuộc đời này đã không đối xử công bằng với mình. Có người oán trách ông trời đã bất công với mình rằng, rõ ràng mình làm việc thiện sao lại chỉ mỗi mình chịu khổ? Tại sao toàn những chuyện bất hạnh xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác? Tại sao người tốt không được quả báo tốt? Ngược lại, người xấu lại toàn gặt hái hết quả tốt này đến quả đẹp khác. Những người có tư tưởng như thế thường nghĩ rằng chế độ nhà nước, môi trường xã hội, bạn bè thân thuộc đều trở mặt với mình, và dường như trăm vạn điều sai trái đều do người khác gây ra, còn bản thân họ luôn là số một. Tâm lý mất thăng bằng này là cội nguồn của sự oán hận, là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ cho người đó. Tình thân như ruột thịt, máu chảy ruột mềm là những câu nói thể hiện tình cảm thân thuộc, máu mủ trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, do nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen, nên không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Những lúc như thế, nếu không biết cách hòa giải, thì mâu thuẫn xung đột sẽ ngày càng lớn. Có lúc, chuyện xích mích mâu thuẫn với người ngoài còn ít hơn là người thân trong gia đình. Ví dụ, những người làm mẹ thường đối đãi công bằng với các con của mình, nhưng chỉ cần thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút với đứa này thì đứa kia sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy mẹ chưa chăm sóc công bằng và chu đáo. Từ đó hình thành ý nghĩ bố mẹ bất công. Ở đâu tâm lý bất công xuất hiện thì khi đó sẽ có sự oán hận. Tục ngữ có câu, không phải quan gia không chung nhà. Có người còn gọi vợ hoặc chồng mình là tiểu quan gia. Điều đó có nghĩa là giữa tình yêu và hận thù có mối duyên gắn bó với nhau. Ranh giới giữa chúng mơ hồ, khó phân biệt. Những người đã cùng chung sống với mình thì hoặc là người thân, hoặc là quan gia. Nó là chuỗi ân oán trả dây không dứt, khó phân định rạch ròi. Nhưng nói chung thì kết oán chiếm tỷ lệ cao hơn so với kết ân. Vì thế kiếp sau lại tiếp tục làm người thân, kẻ oán của nhau mãi. Phương Tây có câu ngạn ngữ, khi bạn oán hận ai thì lúc đó bạn sẽ là nô lệ của người đó. Giao tiếp ứng xử giữa người với người chỉ nên kết ân, không nên kết oán. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội biết kết ân thay cho kết oán thì mọi người sẽ được chung sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nếu không, thời gian bạn nghĩ đến kẻ thù nhiều hơn nghĩ về chính bạn thì sẽ biến cuộc sống thành bãi chiến trường, địa ngục. Vì thế, khi bạn tiếp xúc với bất kỳ người nào, bạn cũng đừng quên tấm lòng bao dung, đừng bao giờ nghĩ đến thù địch. Xóa trừ oán hận bằng lòng cảm ơn. Con người thường chỉ nhớ oán mà hay quên ân. Vì thế đã lấy câu làm ơn mắc oán hay cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán để nhắc nhở bản thân khi thi ân. Đây quả là một nhận định, một quan niệm vô cùng sai lầm. Khi người khác đối xử tốt với bạn, với lòng tham lam của mình, bạn luôn luôn mong muốn người kia sẽ đối xử tốt hơn nữa. Ngược lại, khi bạn vay tiền người khác, bạn có cảm giác người ta chọc dây ít, rồi oán trách người ta hẹp hòi. Nếu nghĩ thế, chứng tỏ bạn là người vong ân, chỉ luôn mong người khác thi ân. Người có suy nghĩ như thế luôn cho rằng việc người khác thi ân, giúp đỡ mình toàn là việc nên làm. Bố mẹ, anh chị em tốt với bạn là điều hiển nhiên, thậm chí còn cho rằng mình đã giúp người khác vui khi mình trở thành đối tượng cho họ quan tâm, giúp đỡ. Một khi quen với cách nghĩ đó, bạn sẽ thấy oán hận người khác nếu họ không quan tâm đến bạn. Người vong ân thường oán hận tất cả mọi người, mọi việc. Ngày trời nắng họ trách, sao trời nóng quá vậy? Muốn thiêu chết con người hay sao mà không chịu mưa? Khi trời mưa lại trách, trời sao mưa mãi, mưa hoài không chịu tạnh cho ấm áp? Nếu thời tiết bốn mùa ấm áp, tươi đẹp như mùa xuân, cũng trách, trời gì mà mùa nào như mùa nấy, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông gì cả. Với họ, từ môi trường tự nhiên đến con người, chẳng có gì để họ phải cảm ơn cả. Họ luôn sống trong oán trách, hận thù. Kẻ vong ân phụ nghĩa mãi mãi không bao giờ thấy đủ, chỉ biết ôm lòng oán trách người khác. Chính vì thế, chúng ta cần chế ngự tâm oán hận. Một khi thấy mình oán hận, hãy nghĩ cách hóa giải, như thế mới tránh ảnh hưởng xấu cho mình. Cách hóa giải hận thù tốt nhất là hãy nuôi dưỡng lòng tri ân đối với mọi người, mọi việc. Con người không thể sống tách rời khỏi quần thể xã hội. Muôn sự, muôn vật đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở, đi lại đều mang ơn con người và sự vật. Vì thế hãy học cách cảm ơn. Khi bạn biết ơn cả cỏ, cây, hoa lá, trời đất, vạn vật thì lòng oán hận sẽ không hiện hữu trong bạn nữa. Bạn thấy thỏa mãn, hạnh phúc hay không, không liên quan đến việc bạn sở hữu được bao nhiêu của cải vật chất hay sự quan tâm của người khác, mà then chốt là tâm lý bạn thế nào và bạn tiếp cận sự vật dưới góc độ nào. Tâm sinh thì muôn vật sinh, tâm diệt thì muôn vật cũng diệt theo. Mọi sự vật trong đời đều do tâm mình làm chủ. Nếu bạn nuôi dưỡng lòng tri ân, biết đủ, thì cuộc đời bạn tự nhiên cũng vẹn toàn. Dù bạn không còn sở hữu bất kỳ một điều gì, nhưng chỉ cần bạn thấy hài lòng, mãn nguyện khi ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, hít thở không khí, bạn đều phải biết cảm ơn và nói lời tri ân, thì nhất định bạn sẽ sống từng ngày trong hạnh phúc. Phần đông chúng ta đều muốn được an lạc. Ai cũng muốn được bình yên, muốn được có cảm giác vui sướng, mãn nguyện. Trong thiền định, nếu ta thoáng bắt được cảm giác an lạc đó, ta sẽ hạnh phúc biết bao. Nhiều người đã thỏa mãn khi đạt được đến trình độ đó. Nhưng thanh tịnh không phải là mục đích của thiền. Đó chỉ là phương tiện đưa đến cứu cánh. Thanh tịnh là phương tiện, sự tỉnh giác trong nội tâm mới là cứu cánh. Phương tiện rất cần thiết nhưng không thể lầm lẫn chúng với cứu cánh. Nhưng vì phương tiện đó tạo ra sự thoải mái, dễ chịu, ta trở nên bám víu vào chúng. Vấn đề của chúng ta là luôn chạy đuổi theo sự dễ chịu và xa lánh sự khó chịu. Vì chúng ta coi mục đích của cuộc đời là được dễ chịu, hạnh phúc, nên dường như ta chẳng có mục đích gì cả trong cuộc đời. Không thể nào tước bỏ hết tất cả những điều khó chịu, đau khổ trong đời, mà chỉ giữ lại những gì ta ưa thích. Chừng nào ta còn coi đó là mục đích của mình, thì ta không có mục đích gì cả. Trong thiền cũng thế. Như thế thì làm cách nào chúng ta có thể đạt được sự thanh tịnh, và điều đó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Bằng cách thực tập chú tâm vào hơi thở, dần dần ta sẽ tìm được sự thanh tịnh. Tâm ta sẽ ngưng suy nghĩ trong một giây phút nào đó,